Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, vô địch ma thân. Nguyệt Trung Thu càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, vẫn còn có như thế quanh co sự tình. Nếu như Diêu Liệt chỗ là nói thật, người thứ nhất quả thật có chướng mắt Mộ Tuyết tư cách. Này loại nhân vật, liền xem như đặt ở toàn bộ đại lục, đều là tuyệt đối thiên tài. Điểm này không thể nghi ngờ. Nguyệt Trung Thu đối cái kia không biết người thứ nhất sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái kia có lẽ sẽ là mình mục tiêu thứ nhất. Tốc độ của ba người cũng không phải là rất chậm. Đi ra ít nhất hơn 1000 dặm đường. Trên đường đụng phải không ít người hướng về phương hướng này mà đến. Có lẽ sắp tới, chú tâm, Nguyệt Trung Thu phát hiện rất nhiều gần nhất mới sinh ra dấu vết. Không khỏi dặn dò hai câu. Ông, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Cảm giác được một loại không cách nào chống lại khí tức. Hắn trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy không trung một bóng người lướt qua. Đó là một lão già. Ở đi qua lúc, như điện mắt hướng bọn họ phương hướng này nhìn lướt qua. Nơi này có cường giả qua, hẳn là cách thần tàng không xa. Hai nàng đại hỉ, tiếng nói thầm. Nguyệt Trung Thu trong lòng không thể bình tĩnh. Nếu như nơi này đang tìm không đến Liệt Thiên, hắn nên đi chỗ nào tìm kiếm? Ba người tiếp tục đi tới, rốt cục đụng phải nhóm lớn người. Giữa tháng mang theo hai nàng, rất tự nhiên lẫn vào trong đám người. Trong đó chẳng những có học phủ người trẻ tuổi, còn có mấy tên cường giả. Đối với ba người đến, những người khác đến cũng không quá để ý. Chỉ là nhìn qua Nguyệt Trung Thu thời điểm, ánh mắt hơi chút dừng lại. Cái gì khí tức, làm sao như thế âm trầm? Có người kinh nghi bất định hô. Nguyệt Trung Thu cũng có cảm giác. Hắn cảm thấy nồng nặc lệ khí, tràn ngập trong không khí. Càng đi về trước, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Âm sát chi khí vô khổng bất nhập, lăn lộn trong không khí, chui vào mỗi người lỗ chân lông, bị người nhịn không được run rẩy. Nguyệt Trung Thu thấy được thân ảnh quen thuộc, Đại Chu Hoàng Triều Chiến Hậu, Độc Lập Hư Không bên trong, hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là gặp không phiền phức, mà đi theo gần, phát hiện càng nhiều người, Thành Càng cùng Hồng Lão mang theo một đám học phủ cường giả chiếm cứ một phương, cùng những người khác rằng co, Hồng Lão dường như cảm ứng được cái gì, nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Không có cái gì, tê, vừa mới đến người, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi hít vào khí lạnh, xương khô vô số, chồng chất thành núi, giống như là nhân gian luyện ngục một dạng, trách không được có thể có như thế nồng nặc âm sát chi khí. Quỷ a, có nữ học viên thét lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao lớn ma ảnh. Đứng ở một chỗ động phủ trước, toàn thân quần áo rách mướp, quanh thân dũng động hắc vụ nhàn nhạt. Hắn còn sống sao? Có người không thể tin run giọng hỏi. Người kia độc lập động phủ phía trước, không nhúc nhích, giống như là hóa đá một dạng, huyết nhục đã khô cạn, giống như là một tầng vỏ khô bao lấy xương cốt một dạng. Rất là kinh dị, trên lồng ngực một cái quả đấm lớn trống rỗng. Cũng không có máu tươi chảy xuôi, chứng minh đã chết vô tận tuế nguyệt, thế nhưng làm người sợ hãi chấn động đến từ đâu. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là quá mức kinh ngạc, lão hòa thượng và hòa thượng như vậy tồn tại hắn đều thấy qua. Thêm ra một cái loại này tồn tại cũng không đủ kỳ quái. Hắn bắt đầu trong đám người tìm kiếm Liệt Thiên, nhưng làm hắn thất vọng là... Vẫn là không có tìm tới cái kia thân ảnh cao lớn, hy vọng hắn ở phía sau a. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn chưa chạy tới nơi này thân người bên trên. Hình Vân lại nhìn ngươi, tâm một điểm, một bên lúc hắn ca ca. Hai nàng tiến lên thấp giọng nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu theo ánh mắt nhìn, quả nhiên là Hình Vân. Lúc này... Hắn chính vẻ mặt cười âm hiểm nhìn mình. Đứng ở hắn một bên chính là đệ bát cao thủ Hình Phong. Chú ý của hắn điểm đương nhiên sẽ không ở Nguyệt Trung Thu loại nhân vật này trên người. Hình Vân gặp ánh trăng Trung Thu nhìn mình, ý cười càng đậm mấy phần. Hơn nữa là một bôi cái cổ thủ thế, thần thái rất là phách lối. Nguyệt Trung Thu mặc kệ hắn, bây giờ không phải động thủ thời điểm. Nếu như tìm được thời cơ, hắn tuyệt đối sẽ lôi đình xuất thủ. Hiện tại làm lại nhiều cũng là vô dụng. Cũng chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Hình Vân gặp ánh trăng Trung Thu vậy mà không nhìn bản thân. Cùng hai cái nữ học viên đàm thiên luận địa, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu không có vô số cường giả ở đây, hắn tất nhiên muốn tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Ngươi thấy được a, hắn liền là cái không hơn không kém vô lại. Ở một chỗ khác, Mộ Tuyết trong đôi mắt đẹp lãnh quang chớp liên tục. Chỉ Nguyệt Trung Thu nói, hừ, Mộ Thanh nhìn thấy Nguyệt Trung Thu lúc đầu tiên là vui vẻ. Khi hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu bên người hai nàng lúc, không khỏi lạnh rên một tiếng, hắn ngược lại là đắc tội không ít người. Xem ra không cần ta xuất thủ, hắn cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Mộ Tuyết cực kỳ nhạy cảm, phát hiện mấy đạo thần sắc ánh mắt bất thiện. Mộ Thanh từ đầu đến cuối không cùng Mộ Tuyết một câu. Nàng còn đang làm tỉ tỉ hành động cảm thấy sinh khí. Nguyệt Trung Thu đương nhiên không biết hai nàng đang tại nơi khác nghị luận hắn. Hắn tiếp tục trong đám người bắn phá. Sau đó, hắn lại thấy được mấy cái người quen. Khương Biết cười lạnh liên tục. Diêu Liệt hướng hắn gật đầu một cái. Ngô Tà hướng về cái kia động phủ trước thân ảnh không rời mắt. Cũng không chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Hắn cũng không muốn tùy tiện tiến lên cùng đối phương chào hỏi. Hắn thụ địch quá nhiều, miễn cho liên lụy đối phương, người cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu đi, Chiến Hậu đảo qua đám người. Thản nhiên nói, các cường giả nhau nhau gật đầu, nhưng đều thần sắc ngưng trọng nhìn xem đạo kia ma thân. Sớm người tới nơi này, đã từng nhiều lần cùng ma thân chiến đấu, lại không thể phân ra thắng bại. Ở đây đã giằng co nhiều ngày, cho nên bọn họ mới thả ra tin tức, để tất cả cường giả đều chạy tới nơi này, hợp chúng nhân chi lực áp chế ma thân. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mới tới một chút cường giả, tự nhiên nhìn ra ma thân bất phàm, theo bản năng hỏi, cao cấp thi biến, đã sinh ra một tia linh trí, biết rõ thủ hộ động phủ này, cái gì? Lần này không riêng gì một chút cường giả, tự liền biết rõ một chút bí ẩn người trẻ tuổi đều rung động. Nguyệt Trung Thu không rõ ý nghĩa, vỗ vỗ phía trước một thanh niên. Huynh đệ, cái gì là cao cấp thi biến? Thanh niên kia quay đầu thấy là Nguyệt Trung Thu lúc, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng trong nháy mắt vẫn là yên tĩnh trở lại, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Những cái kia lục mao quái nhìn thấy hay không? Bọn họ lúc còn sống thực lực, chỉ sợ so những cường giả này muốn mạnh hơn không ít. Người suy nghĩ một chút vị này sinh ra linh trí mạnh bao nhiêu rồi a? Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh, trách không được Chiến Hậu đám người xuất thủ đều không đối phó được. Còn phải đợi mặt khác cường giả đến giúp. Phá, Chiến Hậu bạo hống một tiếng, trên người phát ra hào quang sáng chói, kim thương chỉ. Đầy trời thương ảnh xé rách hư không, mang theo nổ đùng thanh âm, đánh phía đạo kia ma thân. Đồng thời, thành tàng áo trắng phần phật, linh lực hùng hồn trực tiếp hóa thành một ngọn núi, ngang nhiên đập lên. Hồng lão càng thêm trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo có thể phá vạn vật khí tức lan tràn ra, trực tiếp đánh phía mục tiêu. Trong lúc nhất thời quang hoa lóe lên nhấp nháy, cường giả khắp nơi toàn bộ xuất thủ, làm cả bầu trời đều sáng lên thêm vài phần. Mục tiêu chính là động phủ trước cái nào một ma đạo thân. Oanh, tất cả công kích gần như đồng thời đến, chỗ có người tuổi trẻ đều trong lòng chợt lạnh. Công kích như vậy, cho dù là một ngọn núi cũng phải bị đánh vỡ nát.